ông gọi cho thủ hạ bên thành phố Tân nhờ bọn họ hỗ trợ một chuyến, chạy sang phía bên khách sạn và căn biệt thự đại học Y xem Đường Tố có trở về đó hay không. Nếu gặp được anh thì ngay lập tức báo cho ông ta biết. Tiếp đến, ông ta gọi cho Tô Tử Khiêm. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Giọng điệu máy móc kết thúc cuộc gọi của Mạc Thông. Giở trò quỷ gì đây? Cả hai người cùng chơi trò mất tích. Mạc Thông nhớ ra ngày hôm qua có lưu số của Thẩm Mộng. Ông ta liếc nhìn đồng hồ, giờ này chắc cô ta còn đang ngủ. Nhưng bây giờ chuyện Đường Tố rất gấp, ông không thể nghĩ nhiều được như vậy. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy. Mạc Thông im lặng. Mẹ kiếp, giở trò gì đây? Cuối cùng Mạc Thông quyết định một mình chạy đến cục cảnh sát thành phố Giang một chuyến. Nơi ở của Thẩm Mộng là một khu cư xá nhỏ, khá cũ kỹ, cửa thoát hiểm cũng có kiểu cổ, không tốn nhiều thời gian đã mở được cửa. Bước vào trong, tìm công tắc, ấn một nút, ánh đèn chiếu rọi cả một không gian. Rèm cửa kéo rất sát, phía cạnh cửa còn dán băng dính, ngăn ngừa ánh sáng chiếu vào, thiếu cảm giác an toàn, tinh thần căng thẳng cao độ. Trong phòng không một bóng người, điểm này anh đã ngờ tới. Anh quét mắt khắp phòng, tập trung chú ý, đem tất cả hoàn cảnh ở đây thu vào trong đầu. Những tập sách trên kệ chứng tỏ là một học sinh giỏi. Cô ta thu thập nghiên cứu tất cả mọi án lệ của Hứa Luật, đã có ý thức tiến hành mô phỏng theo. Có sở thích cắt in trên báo, các tin bài được cắt ra đều liên quan đến thông tin cha xâm phạm con gái, chứng tỏ rất quan tâm hành vi phạm tội dạng này. Tủ áo rất đơn giản, vài bộ quần áo đi làm và quần áo mặc ở nhà, chứng tỏ mối quan hệ xã giao không rộng, hầu như không có bạn bè, mấy năm gần đây không có bạn trai. Trong ngăn kéo có chiếc đồng hồ kiểu nam, hàng thường, đã rất cũ, trầy trụa, đồng hồ không được nâng niu, do vậy không phải là vật kỷ niệm, thế nhưng lại đặt trong tủ quần áo. Tủ quần áo đối với phụ nữ mà nói là nơi cất giấu của riêng. Vậy đồng hồ đeo tay này không phải là vật kỷ niệm mà là chiếm lợi phẩm. Chủ nhân của nó khả năng phần nhiều đã tử vong. Từ lúc rời khỏi nhà Thẩm Mộng, sắc trời u ám, anh rút điện thoại muốn gọi cho Mạc Thông, đột nhiên có một cuộc gọi đến. Trực giác báo cho anh biết cú điện thoại này có liên quan đến vụ án, anh lập tức nhận điện. Đúng như dự đoán, đầu dây bên kia chính là giọng cười của Thi Thụy. Sao vậy? Không thích nhận điện thoại của tôi ư? Đầu dây bên kia cũng không đáp lại, không bị tác động bởi câu nói của Thi Thụy. Đường Tố, cậu tìm thấy quân cờ của tôi rồi à? Dĩ nhiên. Đường Tố cố gắng bình tĩnh, cố gắng hành xử như thường ngày. Nhưng nếu có người đứng trước mặt anh sẽ trông thấy phần trán cao chặt, chẳng hề bình tĩnh như ngữ khí ấy của anh. Tuy nhiên tôi đã chiếu tướng, chỉ cần có Hứa Luật trong tay, ván cờ này hắn thắng chắc. Vậy sao? Đường Tố, ông gọi đến chỉ nói những lời vô nghĩa này sao? Dĩ nhiên không phải, tôi chỉ muốn tặng cho cậu món quà lớn. Hắn hả hê, sợ giọng cười ha hả, mang theo vài phần quỷ dị, đắc ý. Phòng 1305, khách sạn Hoa Thiên, tôi đã chuẩn bị quà cho cậu. Đường Tố, tôi chờ cậu đến nha. Cuối câu, hắn ngỏ ý mời chào. Đường Tố, tôi sẽ đi ngay, đến đó tôi sẽ xé ông thành trăm mảnh, sau đó ném dưới cống cho chuột rút. Ồ, thật sáng tạo. Dĩ nhiên, Thùy Thị không sợ hãi trước lời uy hiếp của hắn. Nếu cậu không nhanh chân xin giấy chứng nhận độc quyền, vậy tôi sẽ mượn ý tưởng này một chút, là sẽ làm cho tim gan bảo bối của cậu nát thành từng mảnh, rồi ném cho chuột ăn. Sau đó đem những con chuột ấy tặng cho cậu, được không? Tiếng cười chói tai truyền đến khiến Thái Dương Đường Tố co giật mạnh, thở hổn hển, phải hít thở sâu mấy lần anh mới có thể giữ được bình tĩnh. Tỉnh dậy, Tô Tử Khiêm phát hiện mình không tài nào nhúc nhích, đã bị trói chặt trên giường. Thẩm Mộng ngồi bên chiếc ghế bên cạnh anh, hai chân bắt chéo, ngón tay kẹp điếu thuốc, lượn lờ làn khói trắng, đôi môi khẽ mở. Tỉnh rồi. Thẩm Mộng. Giọng Tô Tử Khiêm đứt quãng. Cô. Đầu anh tê rần, không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ nhớ tới qua anh đưa Thẩm Mộng về, rồi sau đó... Đau quá, đầu anh đau quá. Đội trưởng Tô Tử Khiêm. Anh thầm Thẩm Mộng ôm nhu, gọi ra cái tên cô đã từng thầm gọi biết bao lần. Tử Khiêm, để em kể cho anh nghe một câu chuyện xưa. Ánh mắt cô ta trở nên xa xăm. Có một bé gái, cô bé có một gia đình hạnh phúc, có ba, có mẹ. Vào một ngày nọ, mẹ đi xa nhà, ba cô bé ngày nào cũng ngóng đợi mẹ quay trở về. Cứ chờ mãi. Mấy năm sau, cô đã rõ rõ ràng ràng rằng mẹ cô sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Sau khi mẹ cô rời đi, người cha này ngày nào cũng uống rượu. Có một đêm uống say, cưỡng hiếp cô. Cô bé rất đau, gào khóc. Ba ơi, con không muốn, không muốn. Mẹ ơi, mẹ ơi. Thế nhưng không có ai nghe thấy. Cô không dám kể cho ai nghe. Sự nhát gan và nhu nhược đã đẩy nhanh mức độ phạm tội của cha cô. Cứ một lần, rồi lại thêm một lần. Ban đầu còn say rượu mới giở trò, sau này tỉnh táo cũng cưỡng hiếp cô. Ông ta nói, đây là món nợ mẹ cô thiếu cô. Bắt mẹ cô trả nợ, cô bé mang thai, ông ta lại đưa con mình đi phá thai. Cô trốn khỏi nhà, cô nỗ lực học tập, đạt được thành tích ưu tú, thi đậu đại học y, rời khỏi địa ngục trần gian. Hung thủ là nữ giới, tuổi tác khoảng chừng 25, chưa kết hôn, vóc người hơi gầy. Đã từng học y, chuyên ngành pháp y, thành tích ưu tú. Cao khoảng 160-168, là người tỉnh ngoài, không phải dân thành phố. Công việc cô ta chưa ổn định, khả năng là còn đang thực tập hoặc chờ việc. Chính vì lý lẽ đó mới có thời gian di chuyển giữa hai thành phố. Trong phương diện học tập và công việc, cô ta luôn khao khát thể hiện, hy vọng có những biểu hiện đột phá. Trong phương thức ra tay của cô ta, hủy dung, phá hủy chức năng làm mẹ, bắt nguồn từ sự căm hận và trả thù. Loại căm ghét này khả năng là do bộ phận ấy của cô đã bị chịu quá nhiều thương tổn. Đối với phụ nữ, tổn thương đau đớn nhất chính là bị xâm phạm. Vì lẽ đó, hung thủ đã từng bị cưỡng hiếp, khả năng đã từng mang thai sau khi bị làm nhục. Đây chính là lý do hung thủ hủy đi tử cung của nạn nhân. Thi Thụy bày ra vụ án lớn thế này, nhằm hướng chính là về Hứa Luật, còn người phụ nữ được Thi Thụy tuyển là mũi dao phóng đến hướng Hứa Luật. Bản thân cũng muốn, đó cũng là dấu vết để lần theo. Mạc Thông đã kể cho anh nghe phát họa chân dung tội phạm của Đường Tố, trong đầu Tô Tử Khiêm nhớ lại. Từng câu rồi từng câu đối với anh mà nói rất rời rạc, không nổi bật. Bây giờ, tất cả những thông tin ấy lại thể hiện rõ ràng trên người Thẩm Mộng. Thẩm Mộng phì phèo điếu thuốc, nhìn hàng lông mày Tô Tử Khiêm từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn cao chặt. Cô nở nụ cười chế ngạo. Đưa tay muốn vuốt lên đó nhưng bị Tô Tử Khiêm quay đầu tránh né. Bàn tay bất giác cứng đờ, vẻ mặt đanh lại. Chê tôi bẩn sao? Tô Tử Khiêm. Thẩm Mộng, cô rất ưu tú. Những chuyện kia đều đã qua, đừng để mình càng lún càng sâu. Càng lún càng sâu. Thẩm Mộng bật cười ha hả. Đội trưởng Tô, anh nói một người đã chìm sâu trong tội ác, đừng càng lún càng sâu. Cô hút điếu thuốc. Biết không, nghỉ hè đại học năm nhất, tôi trở về nhà, mang đến tặng cho tên xúc sinh kia một phần hậu lễ. Nhờ hắn mà môn giải phẫu học đều không hề có chút áp lực. Người sống còn giết được, thì người chết có tính là gì? Đội trưởng Tô, ngày hôm nay đưa anh đến đây, kể cho anh nghe những chuyện này, tôi không hề có ý định quay đầu. Thẩm Mộng, cô nghe tôi nói. Tô Tử Khiêm nỗ lực động viên cô ta. Cô chỉ là trong lòng sinh bệnh, trị hết bệnh này là không sao. Bệnh? Thẩm Mộng nhìn anh. Bọp bọp bọp, tiếng phổ tai đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Tô Tử Khiêm đưa mắt nhìn sang, là Thi Thủy. Tô Tử Khiêm giãy giụa, trợn mắt nhìn thẳng mặt hắn. Đội trưởng Tô, anh thử nói coi, tâm bệnh thì chữa bằng cách nào? Hắn cười cười, thái độ thành khẩn. Tiểu Lực đâu? Thi Thủy, mày đem Hứa Lực đi đâu rồi? Tô Tử Khiêm gào lên. Tiểu Lực? À à, y anh nói là pháp y Hứa. Cô ấy đang chuẩn bị, chờ cô ấy chuẩn bị xong sẽ ra ngay. Anh nhanh chóng nhìn thấy được cô ấy thôi. Một lúc lâu sau, Tô Tử Khiêm cũng được trông thấy một Hứa Lực chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Lực. Tim Tô Tử Khiêm như bị ai bóp nghẹn, không thể tin người trước mắt mình là Hứa Lực. Gương mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, tiều tụy, hai bên má hóp lại, khiến cho đôi mắt trông lớn hơn bình thường. Nhưng đôi mắt ấy lại không có thần, trống rỗng, mất đi vẻ lấp lánh như một đứa trẻ vô hồn. Anh thử gọi một tiếng, nhưng nó như vũng bùn trên tảng đá, không tài nào thắng nổi cơn sóng lớn. Mày đã làm gì cô ấy? Tô Tử Khiêm hai mắt đỏ ngầu, thét lên với Thi Thụy. À, giờ này anh nên lo lắng cô ấy sẽ làm gì với anh. Thôi, cảnh sát Tô. Trái với cơn phẫn nộ của Tô Tử Khiêm, hắn rất thông dong bình tĩnh. Tôi chỉ là giúp cô ấy lựa chọn một con đường tốt hơn. Hắn thay đổi kế hoạch, một kế hoạch hoàn hảo. Vốn dĩ, theo kế hoạch của hắn, Hứa Lực chỉ là một con cờ để phá hủy sự đồng cảm ít ỏi với thế giới này của Đường Tố. Hắn muốn Đường Tố không kết giao với bất kỳ một ai trong xã hội này, không cần tinh thần trọng nghĩa dư thừa, đạo đức vớ vẩn. Nhưng mấy ngày vừa qua, hắn nảy ra ý mới. Một kế hoạch toàn vẹn đôi đường, hắn muốn có Đường Tố và muốn luôn có Hứa Lực. Hắn muốn hai người bọn họ xa nhập vào đội ngũ của hắn, khiến toàn bộ thế giới này dậy sóng. Trong lòng mỗi một người đều có một điểm đen. Hắn muốn phóng lớn điểm đen ấy, khiến bóng tối trở thành chủ lực. Bây giờ muốn thực hiện được kế hoạch, bước mấu chốt phải để Hứa Lực tự tay giết chết Thanh Mai Trúc Mã của mình. Thẩm Mộng khoanh tay đứng bên cạnh cười gằn từng tiếng. Pháp y Hứa. Thi Thụy bước đến gần Hứa Lực, khẽ nói bên tai cô. Nghiệm thi thôi. Như một con rối được khởi động, Hứa Lực bắt đầu cử động, thao tác như thói quen, bắt đầu bắt tay kiểm nghiệm thi thể trước mặt. Chương 118.3 Được cứu thoát 3. 9 giờ rưỡi sáng, cả Tô Tử Khiêm và Thẩm Mộng vẫn chưa đến cục cảnh sát báo tin. Điện thoại cũng đã tắt máy, còn Đường Tố có mở máy nhưng không ai nhận điện. Mạc Thông rốt cuộc cũng đã phát hiện điểm bất thường. Nghe Mạc Thông báo cáo, cấp trên phải phái vài cảnh viên đến nhà Thẩm Mộng và Tô Tử Khiêm điều tra và mang về một tin xấu. Nhà đội trưởng Tô không có ai. Có hỏi thăm bảo vệ thì nghe nói tối qua không thấy đội trưởng Tô quay về. Bên phía nhà Thẩm Mộng cũng không có người. Đột nhiên sáng nay có người nói nhìn thấy một người đàn ông bước ra khỏi nhà Thẩm Mộng. Anh cảnh sát chần chừ một lúc. Theo miêu tả của bọn họ, khả năng là giáo sư Đường. Hả? Mạc Thông kéo tay anh cảnh sát đó. Không nhìn lầm chứ? Em đã hỏi nhiều lần lắm rồi, xác định là giáo sư Đường. Đường Tố xuất hiện trong nhà Thẩm Mộng làm gì? Thẩm Mộng thì ở phương trời nào? Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tô Tử Khiêm và Cục Cảnh sát thành phố Tân phối hợp điều tra, tình hình phát sinh bên phía này bắt buộc phải báo lại với phía thành phố Tân. Cục Cảnh sát thành phố Tân nhanh chóng ra lệnh đưa Đường Tố về thẩm tra.

Hai tên nhóc khốn kiếp sớm đã thương lượng rồi, còn ông ta như tên ngốc lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Được rồi, trò chơi này ngày hôm nay đã kết thúc. Hình ảnh biến mất, chỉ còn lại màn hình đen trắng phát ra từ những tiếng xèo xèo. Trên mạng, tất cả mọi người đều hoang mang. Vị khách A, là sao? Vị khách B, đúng là bó tay. Vị khách C, người đàn ông cuối cùng xuất hiện là ai vậy? Dáng vẻ quá xoáy. Tiểu Thông. Cuộc trò chuyện vẫn còn tiếp tục, Mạc Thông dùng sức vuốt mặt. Hai tên nhóc này lúc nào cũng coi ông ta như con rối. Tô Tử Khiêm không sao chứ? Ông ta như trút khỏi gánh nặng, đặt mông ngồi lên giường. Làm sao chết được, chỉ bị rạch một đường trên bụng thôi, khâu lại là xong. Anh ta đã ra trận, làm sao có thể có người chết, phá hỏng kết cục hoàn mỹ. Mạc Thông im lặng. Ông ta như quả bóng xì hơi. Không sao là tốt rồi. À, còn Thi Thủy đâu? Đó là chuyện của Đường Nhị. Chuyện bắt người khổ cực như vậy, còn bắt anh ta tự mình làm sao? Hả? Mạc Thông vừa nghe, ngồi bật dậy. Cậu nói Đường Tố một mình đi bắt Thi Thủy. Cậu ấy biết Thi Thủy ở đâu? Biết Thi Thủy ở đâu khó lắm sao? Thật sự thì lúc đầu tìm chỗ con chuột cống kia chui rút ở đâu cũng khá khó. Mạc Thông. Ở đâu? Sân bay thành phố S. Ba thành phố Sang, Tân và S đều được quy hoạch cùng một lúc. Trong thời điểm quy hoạch, thiết lập sân bay đặt tại thành phố S là sân bay duy nhất của thành phố của ba thành phố. Thời gian còn sớm nhưng sân bay khá đông đúc, người người đi lui đi tới, nói cười ồn ả. Ây da, sao vậy? Đi không chịu nhìn. Muốn làm gì? Tịch ách còn không biết lễ phép, đụng người ta còn không chịu xin lỗi. Không phải người này, không phải, cũng không đúng. Là ai? Người nào? Đứng bất động, đôi mắt sáng quắc quét qua từng người, từng người. Thời gian từng phút trôi qua. Kính chào quý khách. Chuyến bay XXXX đi Mỹ đang bắt đầu soát vé. Xin mời quý khách mang hành lý đến quầy X làm thủ tục. Chương 118.4 được cứu thoát 4. Hứa Luật cảm giác cơ thể nhẹ nhàng, lại thêm chút u mê, xung quanh một mảng tăm tối. Bỗng nhiên phía trước có tia sáng chiếu rọi, như có lực hút cô vào trong một không gian phòng rất trống trải. Cô từ từ lấy đồng phục đang treo trên móc, mặc vào, đi về phía bàn giải phẫu. Trên bàn đã có sẵn một bộ tử thi chờ cô kiểm nghiệm. Đeo găng tay y tế, như ngày thường, cô bắt đầu kiểm tra phía bên ngoài cơ thể, xác định thời gian tử vong và vết thương trí mạng. Từ trên đầu, rồi xuống mặt, tứ chi, thân người. Hai mắt thi thể nhắm nghiền, không nhúc nhích. Theo thông lệ, phải kiểm tra giác mạc. Cô đưa tay banh mí mắt. Con người của nạn nhân đột nhiên nhúc nhích, nhìn cô chằm chằm. Hứa Luật sững người, lập tức hiểu ra chỉ là giả chết. Cô thở phào nhẹ nhõm, người không chết thì bớt được việc. Còn đang suy nghĩ, bàn tay vô thức cầm dao giải phẫu, đem mũi dao rạch vào lồng ngực thi thể. Chờ đã. Đầu óc cô ầm một tiếng, rồi trống rỗng. Rõ ràng đã ý thức được, nhưng động tác trên tay cô, con dao giải phẫu sắc lẹm vẫn đâm vào da thịt người nằm trên đó. Trong chớp mắt, máu huyết đỏ tươi túa ra. Dừng lại, người này chưa chết, không thể phẫu thuật. Thế nhưng giờ khắc này đây, ý thức và hành động như chia lìa, không thể khống chế. Chỉ còn cách trơ mắt nhìn dao giải phẫu xé đôi ổ bụng, máu ra càng ngày càng nhiều, nóng quá, rất nóng. Tiểu Luật. Cô quay hướng theo tiếng gọi, trợn mắt. Tử Khiêm. Dĩ nhiên là Tử Khiêm, nhưng tại sao người nằm trên bàn mổ là Tử Khiêm? Tại sao vừa rồi cô lại không nhận ra? Trong đầu Hứa Luật trống rỗng, xuống tay nhưng không chút nào do dự, nhanh gọn đưa dao rạch bụng anh một đường, huyết máu lan tràn, nhuộm đỏ cả một vùng. Cô còn nhìn thấy rõ trái tim đang đập thình thịch, cách một lớp răng tay. nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm nóng từ sự sống, từng phút trôi qua. Không muốn. Vì sao lại như vậy? Phù, phù, phù, ngừng đi. Tử Khiêm. Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, yên tĩnh, là nơi, là mơ, chỉ là mơ. Hứa Lực sợ hãi, không thôi, cô ngồi thừ trên chiếc giường một lúc lâu sau mới nhận biết được mình đang ở đâu, không phải là nơi ấy, mà là một không gian sạch sẽ, thoải mái, trên tay có kim truyền. Theo phản xạ, cô đưa tay rút ra. Tiểu Luật. Cố Sên đi lấy nước nóng quay về, trông thấy hành động của Hứa Lực. Cô như chú thỏ con bị dọa sợ, trốn trong góc tường. Che chặt bàn tay đang truyền nước biển, mu bàn tay bị ấn mạnh đến mức máu chảy không ngừng. Cậu đang làm gì vậy? Cố Sên chạy phục đến, ngăn cản hành động của Hứa Lực. Tiểu Sên. Hứa Lực nhìn chằm chằm cô bạn thân, không tin vào mắt mình, thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Là cậu ư? Hay chỉ là cơn mộng, là ảo giác của cô? Ngốc quá, không phải tớ thì là ai chứ? Ông trời ơi, sao nỡ để cô nha đầu ngốc của cô đến nông nỗi này? Hai viền mắt Cố Sên hoe đỏ, nước mắt tuôn không rơi, không ngừng. Nếu không phải cô ta xem được đoạn clip đó trên mạng, thì chắc cô ta mãi mãi không biết bản thân mình gặp chuyện lớn đến mức đó. Hứa Luật vẫn chưa tin được cảnh tượng trước mắt, cô lại thu người về trong góc phòng, giống như những ngày đã qua, đem tất cả mọi thanh âm, mọi sự vật chặn ở bên ngoài, chỉ có như vậy mới không bị ép đến mức điên loạn. Tiểu Luật, cậu đừng sợ. Cô Sên khóc lớn. An toàn rồi, không sao rồi, cậu an toàn rồi. An toàn. Hứa Lực lẩm bẩm, một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với gương mặt đầy nước mắt của Cố Sên. Tiểu Sên. Bàn tay cô khẽ rung, sờ lên vuốt má Cố Sên. Khuôn mặt có hơi ấm, nước mắt nóng hổi. Là thật. Cô vẫn chưa tin. Thật. Dĩ nhiên là thật, cậu sờ tớ một cái coi. Cố Sên cầm hai tay Hứa Lực áp sát lên mặt cô ta để cô có thể cảm nhận được sự chân thật. Là thật, là thật. Một lúc lâu sau mới xác định được, Hứa Lực ôm chầm lấy Cố Sên, ôm rất chặt rồi khóc thét. Tiểu Sên, Sên ơi, là thật, là thật. Đúng, đúng. Tất cả đều là thật. Cố Sên bị ghì rất chặt, rất đau, nhưng chỉ có cơn đau này mới khiến cô ta an tâm. Chí ít, điều đó chứng minh nhà đầu này vẫn còn sống, vẫn còn sức lực. Lại dùng thêm lực, cô ngốc này. Hứa Lực khóc lóc gần một tiếng đồng hồ, cổ họng khàn đến mức không phát ra âm thanh. Trên người vẫn còn sốt. Những ngày vừa qua, thể lực và tinh thần bị tiêu hao. Cô khóc đến mức người lả đi vì mệt. Trong phòng bệnh Hứa Lực, lớn hơn nhiều so với phòng bệnh thường, hai mắt Cố Sên nhìn chằm chằm Đường Tố. Đường Tố dời ghế, ngồi sát sườn bệnh Hứa Lực. Trên người Hứa Lực, đủ các loại dây gắn với các thiết bị đo đạc, phát ra những tiếng tít tít, vang lên trong không gian yên tĩnh, nghe càng rõ rệt. Gương mặt cô đầy nét mệt mỏi, cho dù là đang ngủ, nhưng hàng lông mày vẫn cao chặt, không tài nào giãn ra được. Vết thương trên mu bàn tay đã được xử lý. Cậu ấy... Cố Sên nén nỗi đau xót, nghĩ đến cảnh tượng của Hứa Lực, cả người cô ta rung lên một cái. Cậu ấy rất sợ, rốt cuộc tình khốn đó đã làm gì cậu ấy? Đường Tố không đáp lời. Tại sao hắn lại đối xử với Hứa Lực như vậy? Cho đến ngày hôm nay, cũng không nhiều người biết được nội tình câu chuyện. Trên internet chỉ lưu truyền vài hình ảnh, nhưng tất cả đã bị chặn. Cố Sên cũng chỉ biết được thông qua mạng, nên tình huống chi tiết thế nào cô ta vẫn còn chưa rõ. Ánh mắt Đường Tố trầm xuống, anh đưa tay nắm chặt bàn tay không bị thương của Hứa Lực. Cảm nhận hơi ấm của cô, cảm nhận sự tồn tại của cô. Tuy cô rõ rõ ràng ràng trước mặt báo cho anh biết cô đã quay về. Cô đã ở bên cạnh anh, đây là sự thật. Ý thức Hứa Lực dần tỉnh táo, những ký ức vụn vặt, rời rạc, xấu. Có, tốt có, mơ hồ không nhìn rõ. Cô không dám xác định những ký ức là thật hay giả. Nếu như đó là giấc mộng, cô chỉ mong nó mau tan biến. Cô cảm giác những ngón tay khẽ lòng vào mái tóc cô, cảm giác rất quen thuộc. Trong trí nhớ của cô, những buổi tối, cô nằm trên đùi anh, hai người cùng nhau xem tivi. Anh rất ghét coi phim truyền hình, anh luôn miệng đả kích mấy tình huống cẩu huyết và lời thoại xến xúa. Cô rất thích, vừa xem phim, vừa nghe anh bình luận. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Đường. Cô muốn mở mắt, nhưng rất căng thẳng, không dám xác định. Đường Tố. Cô nghe bên tai mình thanh âm quen thuộc đáp lại. Anh đây. Đường Tố. Ngữ khí lần này xác định thêm vài phần. Anh đây. Vẫn là hai chữ đơn giản, kiên định nắm lấy tay cô, nắm rất chặt. Anh ở bên cạnh. Anh ở ngay bên cạnh em, cảm nhận được anh đi, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy anh. Hứa Luật ép mình phải mở mắt ra, tai đã nghe rõ cảm giác nơi bàn tay cô. Cô muốn chứng minh tất cả những điều này là sự thật. Mái tóc rối tung rối mùi, xem ra nhiều ngày chưa chải, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tiều tụy nhìn không ra, vành mắt thâm đen, thật sự anh rất không ổn. Hơn nữa Hứa Luật không nhịn được bật cười, đưa tay sờ lên cằm anh. À, anh có râu, rất đàn ông, rất đẹp trai. Trong lòng cô còn đang suy nghĩ, không biết anh làm sao lại biến thành bộ dạng thế này rồi đây. Đường Tố khẽ hôn lên mu bàn tay cô. Thích không? Hứa Luật nhíu mày. Ngứa. Cô đưa mắt nhìn quần áo trên người anh, rất nhiều nếp nhăn. Đường Tố lại có thể chịu đựng bộ dáng lôi thôi lết thết này ư? Vừa già lại vừa xấu. Sao trước đây em không phát hiện ra lúc anh xấu đến mức này nhỉ? Xấu? Đường Tố trợn tròn mắt. Em xác định mình không dùng sai từ chứ? Sao? Tự luyến. Hứa Luật chung mũi một cái, cong môi. Mấy ngày nay anh không tắm à? Đi đi, mau mau về nhà tắm. Đường Tố liếc nhìn Hứa Luật, đứng dậy. Vậy anh về nhà tắm, chờ anh. Anh cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, rồi quay đầu rời đi. Tiểu Luật, cậu đang làm gì vậy? Chưa truyền thuốc xong sao cậu gỡ ra? Đường Tố vừa mới rời khỏi, Hứa Luật đã bật dậy, nhanh chóng rút kim tiêm trên mu bàn tay. Cô Sen giật mình. Sen à, tới tỉnh rồi, không cần truyền nước thuốc đâu. Hứa Luật nhún vai. Hồ đồ, cậu là bác sĩ à? Cố Sơn tức muốn nổ phổi, đang tính đưa tay ấn chuông gọi y tá. Hứa Luật nhanh tay hơn cô ta một bước. Tay tớ đau lắm. Rồi cô xoa xoa bụng. Mà bụng cũng đói. Cố Sơn, cậu đột nhiên tớ thèm ăn cháo cua, cậu đi mua cho tớ đi. Cố Sơn nhớ ra bạn mình mấy ngày qua chưa được ăn. À, được hải sản chưa? Ăn được hải sản chưa? Để tớ đi hỏi bác sĩ rồi chạy đi mua cho cậu. Cậu chờ tớ. Chờ khi Cố Sen rời đi, Hứa Luật thở phào nhẹ nhõm, quan sát sang phòng mình nằm. Khi ánh mắt chạm tới bình chất lỏng đang treo lủng lẳng kia, cô đột nhiên run bật lên. Tiếp theo nhanh tay lấy bình thuốc xuống, đổ vào nhà vệ sinh, rồi đem lọ không treo lại trên giá. Nằm trên giường một lúc, nghĩ ra điều gì đó, cô nhấn nút gọi y tá. Không lâu sau đó, y tá đẩy xe thuốc vào phòng. Hứa Luật, em đến đổi thuốc cho chị. Hứa Luật, còn mấy bình? Dạ, để em coi. Cô y tá nhìn toa thuốc. Còn 3 bình. Cô cứ để hết ở đây, lát nữa tôi tự thay. Hứa Luật nói. Chuyện này... Cô y tá do dự. Hứa Luật, cái này không đúng với quy định của bệnh viện. Tôi cũng học y, việc đơn giản này tôi làm được. Hứa Luật kiên trì, thấy cô y tá còn đang chần chừ, cô nghiêm giọng. Nếu như cô không đáp ứng, vậy việc này cô không cần làm nữa. Hứa Luật nhìn ra, đây không phải là phòng bệnh thường, cô đành cáo mượn oai hùm uy hiếp cô y tá. Mà trước khi vào phòng bệnh, cô y tá đã được thông báo bệnh nhân phòng này rất đặc biệt, phải chăm sóc thật tốt, thêm nữa lại là Hứa Luật dọa. Vậy cũng được, nhưng nếu bác sĩ phát hiện, chị Hứa Luật phải giúp em. Được. Thành Công lấy hết thuốc, chờ y tá bỏ đi, Hứa Luật cũng như trước, đem toàn bộ thuốc đổ bỏ, rồi đặt bình không vào ngăn kéo, quay trở về giường nằm. Hứa Luật không hề biết, toàn bộ hành động của cô đều được camera ghi lại. Cô ấy có phản ứng kháng cự với dược phẩm. Y tá trưởng nhìn bóng dáng người trong video. Chuyện trước đó đã được tạo dấu ấn rất nghiêm trọng, do đó những thứ như thuốc và kim châm đều rất đáng sợ. Đường Tố im lặng. Chờ đến khi cô ấy hồi phục, phần trị liệu tâm lý sẽ được tiến hành sau. Bác sĩ nhìn người ngồi bên cạnh. Nhưng trước mặt cô ấy, rất ghét truyền nước biển là cách duy nhất có thể giúp cô ấy phục hồi nhanh chóng. Đây là cuộc chiến đường dài. Mất bao lâu mới khiến Hứa Luật hồi phục, không ai có thể đoán trước được. Vết thương trên cơ thể còn trông thấy, còn trong lòng, ai có thể nhìn thấu. Ngoại trừ vết thương bên ngoài, tác dụng phụ của loại thuốc không rõ nguồn gốc kia, cần có thời gian mới có thể tìm ra. Có tiến triển, tôi sẽ báo ngay cho anh biết. Sau khi nói xong, bác sĩ rời đi, Đường Tố ngồi nhìn chằm chằm vào bóng người trên màn ảnh, bất động thật lâu. Hết chương 118.4, hết tập 26. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và lắng nghe. Hy vọng các bạn có một buổi nghe truyện đầy thư giãn và vui vẻ. Hãy đừng quên like, share và comment để cùng đóng góp ý kiến những truyện hay. Và đừng quên subscribe để theo dõi và nhấn vào chiếc chuông để nhận được thông báo khi có truyện mới. Xin chào tạm biệt các bạn.